Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc ranh giới sống và chết chỉ mỏng manh như tờ giấy ướt, Tona rất hối hận, vô cùng day dứt, một cảm giác đau nhói ở tim bùng lên dữ dội, nhưng chẳng còn hy vọng nào để quay lại nữa. Mọi thứ đều có thể xoay chuyển, riêng chỉ có dòng chảy thời gian là không bao giờ trở lại được. Nhưng, một bàn tay ngay trong khoảnh khắc đó đã vươn ra, nhắm lấy tay cô như đích đến cuối cùng. Bàn tay bắt trọn tay cô nhanh gọn không hề chệch hướng. Chỉ trong chưa đầy một giây cả hai cánh tay đều đã ôm chầm cô vào người. Hứa Niên, mau giúp tôi, là giọng nói rắn giỏi của Trịnh Kình Sâm. Anh vừa mới vung dao tự sát trước mặt Tona, vậy mà bây giờ lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chính anh đã lao đến nhanh như tốc độ của tên bắn mà kéo cô lại, giúp cô tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Tona ngất đi khi cô còn chưa kịp đưa vào, đôi chân đã rơi vào không trung. Chính sự do dự của cô đã cho Trịnh Kình Sâm thời gian chạy tới, bắt lấy cô kịp thời. Anh xót xa ôm lấy cơ thể nóng bừng mà gấp rút gọi bác sĩ. Anh vừa mới cho cô một đả kích lớn. Không biết khi thấy tỉnh dậy cô có từ mặt anh luôn không? Nhưng điều quan trọng là cô đã lưỡng lự, chứng tỏ trong lòng cô vẫn có anh. Cũng nhờ đó mà anh mới cứu được cô. Bây giờ cô an toàn rồi. Anh không còn mong mỏi điều gì hơn thế nữa. Hứa Niên chứng kiến khoảnh khắc Trịnh Kình Sâm đưa Tona ra khỏi vũng lầy. Anh ta mới biết thật ra bản thân không thể nào so sánh được với anh. Ý định muốn lợi dụng để kết hôn thật với Tona. Hứa Niên đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Đó là suy nghĩ dại dột nhất trong đời của anh ta. Từ nay về sau, có lẽ anh ta đối với cô chỉ là một lòng mến mộ. Dừng lại một khoảng cách xa chỉ đủ để nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông xứng đáng. Như vậy cũng đủ để bản thân mãn nguyện rồi. Ngài, Hứa Niên đến gần chỗ của Trịnh Kình Sâm, mở miệng định xưng hô theo thói quen, nhưng chợt nhận ra xung quanh vẫn có người khác. Mọi người ở đây đều là tay mắt của Hứa Bá Nghị cả. Anh ta suýt đã để lộ thân phận của Trịnh Kình Sâm rồi. Nhanh chóng chấn chỉnh lại giọng điệu, Hứa Niên nói, anh bị thương rồi, mau để bác sĩ băng bó vết thương đi. Hôm nay anh làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho cậu hậu hĩnh. Hứa Niên cố ý nói lớn để đám người bên ngoài nghe được và cũng để bọn họ biết đường mà báo cáo với Hứa Bá Nghị. Có lẽ ông ta sẽ gọi đến sớm thôi. Bác sĩ đã đứng chờ sẵn để đưa Trịnh Kình Sâm đi băng bó. Nhưng anh lại đi đến ghế sofa mà ngồi huỵch xuống. Làm ngay ở đây luôn đi. Tôi không đi đâu nổi nữa. Bác sĩ ái ngại nhìn Hứa Niên xin ý kiến. Anh ta cũng khẽ gật đầu. Trịnh Kình Sâm không có ý gì khác. Anh chỉ muốn ở ngay tại căn phòng này. Anh phải luôn nhìn thấy Tona mới có thể yên tâm. Vết thương ở tay sâu hoái, chảy máu đẫm ra áo. Vậy mà Trịnh Kình Sâm từ chối tiêm thuốc tê, chỉ vì sợ tiêm thuốc vào sẽ không còn đủ tỉnh táo để canh chừng cô nữa. Thế là bác sĩ đã khâu sống hàng chục mũi để vá miệng vết thương lại. Trịnh Kình Sâm trông sắc mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, không kêu ca hay thậm chí một cái nhăn mặt cũng không. Sức chịu đựng của anh đến bác sĩ cũng khâm phục. Khoảng chừng vài phút sau, bên phía Tona, bác sĩ phụ trách chính vừa lúc khám xong cho cô. Ông ta lại gần đến chỗ Hứa Niên, thở dài nói rõ, cả thai phụ và thai nhi đều yếu ớt, sau này phải chăm nom kỹ lưỡng hơn. Thai phụ có khả năng đã mắc chứng trầm cảm nặng, xu hướng dẫn tới những ý nghĩ tiêu cực rất lớn nên mới muốn tự tử. Tuyệt đối sau này đừng để cô ấy chịu thêm đả kích nào nữa. Nếu không, cả cô ấy và thai nhi sẽ không còn được may mắn như hôm nay đâu. Hứa Niên nhìn thấy trên gương mặt của bác sĩ cũng hiện lên bất lực. Có lẽ giai đoạn sau này đến bác sĩ cũng không thể nhúng tay vào. Mà chỉ có người có khả năng làm thay đổi suy nghĩ của cô mới có thể làm cho cô vực dậy tinh thần. Tự biết bản thân không phải là người đó, Hứa Niên cũng không có tham vọng gì nhiều. Vừa đúng lúc Trịnh Kình Sâm cũng vừa được băng bó xong, Hứa Niên lấy cớ tiễn bác sĩ ra về và để Trịnh Kình Sâm lại canh chừng Tona. Đám người thủ hạ của Hứa Bá Nghị, Hứa Niên cũng tìm cách đuổi khéo đi. Căn phòng còn lại duy chỉ có hai người. Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, Trịnh Kình Sâm mới lại được ở gần Tô Na như thế này. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, đưa hai tay nắm lấy tay cô. Vẫn là bàn tay lạnh ngắt như khi anh nắm lần đầu tiên. Nhưng từ giờ về sau, anh sẽ sưởi ấm nó, như cách cô đã sưởi ấm trái tim giá lạnh của anh vậy. Cách chương.